Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1042, ông Uy, trêu chọc Khang Thi Vận, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Đại Hoang Vu Quyết thật là làm cho Lâm Bạch vừa yêu vừa hận. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yêu là bởi vì cái này Đại Hoang Vu Quyết có thể làm cho Lâm Bạch trong thời gian ngắn tăng thực lực lên. Có thể có lực chuyển càn khôn chi lực. Hận là bởi vì cái này Đại Hoang Vu Quyết tác dụng phụ thật sự là nhường Lâm Bạch quá nguy hiểm. Thi triển sau khi, ngắn thì một ngày, chậm thì ba ngày, Lâm Bạch đều sẽ tựa như một tên phế nhân một dạng nằm trên mặt đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đã từng phát thệ, nếu như không phải sống còn tình huống dưới, là tuyệt đối sẽ không thi triển Đại Hoang Vu Quyết. Lâm Bạch tựa ở trên thạch bích, nhìn lấy đối diện Khang Thi Vận vẻ mặt chất phác sắc mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch biết rõ, Khang Thi Vận là ở lo lắng Khang Nhất Dương. Người ca thực sự là một người tốt. Lâm Bạch cười nhạt nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khang Thi Vận nghe thấy Lâm Bạch nói chuyện, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói rằng, đúng vậy, ca ca của ta từ nhỏ đã ưa thích tranh cường háo thắng. Lại hắn không thích thiếu người đồ vật. Không chỉ là ca ca của ta, ta cũng là như vậy. Ta gia tộc cũng là như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta gia tộc tổ huấn chính là có thù tất báo, có nợ tất còn. Người tại thân truyền đệ tử trong điện cứu chúng ta, cho nên ca ca của ta mới có thể cứu ngươi, phải trả ngươi một cái mạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười nói, không nghĩ tới trên thế giới này còn có các ngươi dạng này có tình có nghĩa gia tộc. Nếu như ta Lâm Bạch vượt qua lần này nguy cơ, ta còn thực sự muốn đi gia tộc của ngươi bái phỏng một chút. Khang Thi Vận cười nói, hảo nha, thật là ngươi nếu như đi, ta gia tộc mọi người hiếu chiến, miễn không muốn tìm ngươi luận bàn nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia đến không thành vấn đề. Võ giả nha, trời sinh đều tốt đấu. Lâm Bạch cười nhạt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi đừng nói chuyện, hảo hảo chữa trị thương thế a. Khang Thi Vận nhợt nhạt cười một tiếng nói rằng, ta thương thế không có gì đáng ngại, chỉ là bởi vì thi triển bí pháp tiêu hao quá nhiều tiềm năng sinh mạng, cho nên mới sẽ suy yếu như vậy. Đó cũng không phải ta có thể khôi phục, chỉ có thể nhường chính hắn chậm rãi khôi phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, đúng, ngươi thật từ thân truyền đệ tử trong điện đạt được sở hữu bảo vật. Khang Thi Vận kinh dị vấn đạo, ngươi dĩ nhiên từ 7 vị đại yêu cùng 9 vị linh tử trong miệng đem vị kia thân truyền đệ tử bảo vật toàn bộ đạt được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cười nhạt, mặc dù đạt được, nhìn ngươi cũng nhìn thấy, trả giá nhiều lần giá thảm trọng. Khang Thi Vận nói rằng, ngươi có thể còn sống rời đi, đã là cực nghịch thiên. Đây chính là 7 vị đại yêu cùng 9 vị linh tử a. Chớ nói ngươi chỉ có địa đan cảnh tam trọng thực lực, coi như là cùng bọn chúng đồng cảnh giới võ giả, đều khó từ trong tay bọn họ còn sống đào tẩu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi đã rất lợi hại. Khang Thi Vận nhàn nhạt nói đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A hát, Lâm Bạch tự diễu cười một tiếng, trong ánh mắt lóe lên tinh mang. Trong lòng nói thầm, nếu như thực lực tại cao một chút, ta liền sẽ không chật vật như vậy. Thậm chí còn có năng lực đưa bọn họ chém giết. Trong nháy mắt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai ngày đi qua, Lâm Bạch tại trong hai ngày này, cảm giác suy yếu dần dần biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhanh, nhanh, ta dự tính hôm nay hoàng hôn, Đại Hoang Vu Quyết cảm giác suy yếu liền sẽ hoàn toàn biến mất. Lâm Bạch nhìn một chút chân trời kiêu dương. Bây giờ khoảng cách hoàng hôn cũng chỉ có khoảng một canh giờ. Sạt sạt sạt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, trong rừng truyền đến một mảnh âm thanh. Có người tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch sắc mặt lãnh túc. Khang Thi Vận vội vàng đứng lên, đi tới cửa động, nhìn về phía ngoại bộ, nói rằng là một đám địa đan cảnh ngũ trọng võ giả. Cái kia người cầm đầu là ông Uy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy ông Uy, Khang Thi Vận sắc mặt tối sầm lại. Người biết, Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông Uy là Thạch Bán Hổ chó săn. Hắn vốn là lĩnh đông một cái gia tộc đích trưởng tử. Từ nhỏ đến lớn liền hoành hành ngang ngược thói quen. Khang Thi Vận sắc mặt có chút khó coi nói rằng, nếu như chờ hội bọn hắn phát hiện cái sơn động này, ngươi liền đi đi thôi, không muốn đang vì ta trả giá tính mệnh. Lâm Bạch trầm tư một hồi, đối Khang Thi Vận nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khang Thi Vận quay đầu đối Lâm Bạch nói rằng, ta nói rồi, chờ ngươi khôi phục tu vi sau khi, ta liền sẽ ly khai. Chỉ cần ngươi còn không có khôi phục nghỉ ngơi, ta sẽ không ly khai. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khang Thi Vận tinh xảo mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mười phần nghiêm túc đối Lâm Bạch nói rằng, có thể Khang Thi Vận chỉ có địa đan cảnh ngũ trọng tu vi. Cha mày Uy cùng bên cạnh hắn võ giả mỗi cái đều là địa đan cảnh ngũ trọng tả hữu tu vi. Một khi ông Uy phát hiện cái sơn động này, phát hiện Lâm Bạch, cái kia lấy Khang Thi Vận tu vi khó có thể bảo trụ Lâm Bạch. Thậm chí còn sẽ còn liên lụy tính mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khang Thi Vận mỹ lệ đôi mắt nhất truyền, từ dưới đất xuất ra một nắm bùn đất, bôi ở Lâm Bạch trên mặt, nói rằng, mặc kệ phát sinh chuyện gì, người cũng không nên động. Biết không, người muốn làm cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch mắt lạnh nhìn Khang Thi Vận hỏi. Khang Thi Vận đôi mắt lộ ra một tia dứt khoát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa lúc đó, trong rừng đi tới mấy cái võ giả. Đột nhiên bên trong một cái kia sắc mặt tà mị thanh niên nam tử, ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía sơn động phương hướng. Lạnh giọng hô, người nào lén lút, đi ra cho ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, ông Uy trong tay sáng người kiếm quang. Một đạo kiếm khí trực tiếp đem sơn động miệng chỗ cành cây chặt đứt. Lộ ra trong sơn động Khang Thi Vận cùng Lâm Bạch. Nha a hát, ta còn tưởng rằng là ai đó. Nguyên lai là Khang Nhất Dương muội muội. Khang Thi Vận a, cái kia tà mị nam tử nhìn thấy Khang Thi Vận, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông Uy, người tới nơi này làm gì a hát? Khang Thi Vận lạnh giọng hỏi. Ta tới nơi đây làm cái gì? Chuyện không liên quan ngươi tình a, đến là ngươi. Ngươi gạt ca ca ngươi chạy đến cùng một cái dã nam nhân ở chỗ này yêu đương vụng trộm sao? Ông Uy đùa vừa cười vừa nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông Uy sư huynh, người kia khá quen a, hình như là Tô Thương Linh Tử khi tìm được Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng đúng đúng. Hắn chính là Lâm Bạch. Ông Uy phía sau năm cái võ giả mừng rỡ như điên nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông Uy vừa nghe, lúc này mừng như điên nói rằng, nguyên lai hắn chính là cái nào mang đi thân truyền đệ tử trong điện sở hữu bảo vật Lâm Bạch a, ha ha ha. Đây là thượng thiên mở mắt a. Vậy mà làm chúng ta tìm được người này. Khang Thi Vận, người tránh ra, bằng không lời nói cẩn thận chúng ta không thương hương tiếc ngọc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông Uy lạnh giọng đối lấy Khang Thi Vận nói rằng, ông Uy các ngươi nhìn lầm a, người xem người này như vậy lôi thôi, Làm sao có thể là Lâm Bạch nha? Khang Thi Vận nói rằng, Lâm Bạch tại 2 ngày trước cũng đã ly khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy ngươi nói người này không phải Lâm Bạch. Vậy hắn là người nào? Cùng ngươi lại là cái gì quan hệ? Ông Uy Cơ vừa cười vừa nói. Khang Thi Vận vừa nghe, sắc mặt lạnh lẽo nói rằng, cô nam quả nữ, tại đây hoang tàn vắng vẻ trong rừng rậm, ngươi cảm thấy hắn cùng ta là cái gì quan hệ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói rằng lời này thời điểm, Khang Thi Vận trên gương mặt tươi cười hiện ra một tia đỏ tươi. Ha ha ha, Khang Thi Vận a, ngươi giàu gì cũng là thần tích lĩnh võ giả bình chọn đi ra thập đại mỹ nhân một trong. Ngươi nói ra lời này, chẳng lẽ không e lệ sao? Ông Uy Cơ vừa cười vừa nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai cần ngươi lo, ông Uy ngươi mau rời đi. Đừng quấy rầy chúng ta. Khang Thi Vận thở phì phì nói đến. Ông Uy có chút hăng hái cười nói. Muốn chúng ta ly khai cũng không phải không thể. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì yêu cầu? Khang Thi Vận hiếu kỳ hỏi. Nếu như ngươi có thể tiếp ta 3 trưởng không chết, ta liền rời đi. Lại ngươi chỉ có thể tiếp, không thể hoàn thủ. Ông Uy đùa vừa cười vừa nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe thấy ông Uy nói ra lời này, hắn phía sau cái kia 5 cái võ giả nhao nhao cấp thiết nói đến. Ông Uy sư huynh, cái kia chính là Lâm Bạch. Ta dùng tính mệnh phát thệ. Chúng ta há có thể lúc đó dễ dàng rời đi. Đúng vậy, ông Uy sư huynh, giết Lâm Bạch, chúng ta có thể được trên người hắn sở hữu bảo vật nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này 5 cái võ giả nhao nhao cấp thiết nói rằng. Ông Uy cười nói, đừng nóng vội chư vị sư đệ. Ngược lại cái kia Lâm Bạch bản thân bị trọng thương, trong thời gian ngắn khôi phục là không có khả năng. Nơi đây lại chỉ có chúng ta mấy người. Người cảm thấy bọn hắn có thể chạy ra chúng ta lòng bàn tay sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta trước trêu chọc một chút. Khang Thi Vận lại nói. Cô gái nhỏ này, thật là thập đại mỹ nhân một trong nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông Uy vẻ mặt dâm sắc cười nói. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.